Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 20, con sen câu lạc bộ. Ngoài cửa xe bầu trời hốt trời quang hốt âm. Gần nhất khí trời đều là như vậy. Xe lửa chạy qua lạnh giá sương mù. Rốt cục nhìn thấy yếu ớt ánh mặt trời. Gần nhất tình huống có thể không thế nào tốt. Chấm ngoặc kép, một đám người ở trong buồng xe trò chuyện. Nương theo xe lửa loảng xoảng tiếng vang. Hẻm xéo người bên kia rất ít. Khắp nơi dán đầy lệnh truy nã còn có an toàn lời khuyên. Blay vuốt cằm nói rằng, Florian Fortescue tiệm kem chủ tiệm bị cướp đi. Ngược lại là mất tích. Cửa tiệm ở ngoài bị tấm ván gỗ đóng kín. Ta cảm thấy hắn tình cảnh có thể không tốt lắm. Kỳ nghỉ thời điểm phụ thân mang ta đi qua hẻm. Norton bên kia, nói thật. Nơi đó đúng là phồn vinh không ít. Theodore hơi châm biếm nói. Nhiếp hồn quái lại chế tạo mấy lên tập kích sự kiện. Chết rồi mấy người. Có phù thủy cũng có mago. Daph nhìn ngoài cửa xe nói. Ta thật đáng ghét chúng nó chế tạo những này sương mù. Còn có mấy cái người bị người sói tập kích. Những kia tên đáng thương. Bọn họ sẽ biến thành người sói đi. Người khổng lồ cũng ở biên cảnh di chuyển. Chấm ngoặc kép, một đám người ăn ý tránh thực tử đồ đề tài. Cũng không ai biết vị bạn học kia cha mẹ chính là thực tử đồ. Bọn họ chỉ nói là chính mình nghe thấy. Thoáng oán giận những kia coi trời bằng vung nhiếp hồn quái cùng người sói làm ra đến sự tình. Vì lẽ đó gần nhất mẫu thân ta đều không cho phép ta ra ngoài. Thật giống như nhiếp hồn quái cùng người sói đâu đâu cũng có giống như. Blay bĩu môi, đây là cần thiết. Chúng nó cũng sẽ không quản thân phận của ngươi. Một khi bị tập kích nhưng là xong. Daph nghiêm túc nói. Thần thái kia cực kỳ giống một vị nghiêm khắc mẫu thân. Blay buông xuống mi mắt. Không biết đang suy nghĩ gì. Ngoài cửa xe khí trời dần dần sáng sủa lên. Chờ đến mặt trời ngoài cửa sổ hầu như thăng đến đỉnh đầu lên thời điểm. Draco đẩy ra cửa bao xương. Đặt mông chen ở chỗ ngồi. Krabby cùng Goy cũng đi theo vào. Bọn họ đem phòng khách chen đến tràn đầy. Panji ở thùng xe ở ngoài ngó giáo giác. Tựa hồ rất muốn theo vào đến. Sau đó Goy kéo lên cửa phòng khách. Suýt chút nữa kẹp lấy Panji tóc. Không có gian trống. Quá phiền phức. Ta còn muốn làm nhiệm vụ. Panji đều là dây dưa ta. Chấm ngoặc kép. Draco uống một hớp. Sắc mặt không tốt nói. Hắn đến hiện tại còn nhớ học kỳ trước bị Panji đám người kia mắng cặn bã nam đây. Có điều cũng mới có lợi. Ta có thể cho những tên đáng ghét kia cấm túc cái gì? Draco hất cằm lên. Ánh mắt lập lòe. Vô tình hay cố ý tránh né Brain ánh mắt. Không đợi Draco phát biểu xong cấp trưởng cảm nghĩ. Cửa bao xương bị lôi kéo. Một cái thở hồng hộc năm thứ ba nữ sinh liều mạng chen tách hai cái to con. Đưa tới ba quyển đâm màu tím khăn đeo giấy da dê. Ta đến đem những này đưa cho Draco Malfoy, Brain Foley, còn có Blay Zabini. Chấm ngoặc kép, nữ sinh đem cuộn giấy đưa cho bọn họ. Sau đó lại dãy giụa chen đi ra cửa. Còn không cẩn thận dẫm đến Goy chân. Brain mở ra trong tay cuộn giấy. Mặt trên viết, thân ái Brain, nếu như ngươi có thể ở C phòng khách cùng ta cùng dùng cơm trưa. Ta sẽ cao hứng vô cùng. Ký tên là H.E.F. Slughorn giáo sư. Là hắn. Brain nháy mắt một cái. Dumbledore dĩ nhiên sớm mời Slughorn. Có điều. Brain cũng có thể lý giải. Dù sao Umbridge thất thế. Tuy rằng nàng có hay không có tội chuyện này vẫn còn ở tách kéo. Nhưng bị mất chức nàng có thể không dễ như vậy phục hồi nguyên chức. Lại thêm vào phát hiện tại e sợ đã sứt đầu mẻ chán. Tự nhiên không cái kia tâm tư đấu tranh nội bộ đến nhúng tay Hogwarts. Slughorn là mới giáo sư. Draco một mặt nghi ngờ nói. Ta tại sao không có nhận được tin tức? Người dĩ nhiên không biết hắn. Blay nhướng nhướng mày. Hắn trước khi về hưu nhưng là Slytherin viện trưởng. Con sen câu lạc bộ người tổ chức. Không nghĩ tới trường học đem hắn mời về. Hả, chẳng trách ta nghe quen tai. Draco gò má hơi ửng đỏ. Ta nghe ba ba ta nhắc qua hắn. Ba ba ta cũng là cái kia câu lạc bộ thành viên. chấm ngoặc kép, đi xem đi, sớm gặp gỡ cũng không sai. Brain đứng lên nói, ba người chen ra phòng khách, chàng mặt có chút hỗn loạn. Krabby cùng Goy đem cửa chắn đến chặt chẽ. Daffy muội cùng Theodore không có chịu đến mời. Gia tộc của bọn họ sức ảnh hưởng xem ra cũng không có bị Slughorn để ở trong lòng. Có điều nguyên bản ở nguyên tắc bên trong không có chịu đến mời Draco hiện tại cũng ở được mời. Phạm vi bên trong, đại khái là bởi vì nguyên tắc bên trong Lucius tiên sinh bị vồ vào ngục giam. Không thể không nói, Slughorn thực sự là một cái phi thường hiện thực người. Trên hành lang chật ních chờ đợi đưa món ăn học sinh. Ba người xuyên qua đám người, chạy tới C hào phòng khách. A, ta thân ái bọn nhỏ. Nhìn thấy bọn họ sau khi, một cái hói đầu lão mập từ trên ghế nhảy lên. Hắn mặc một bộ màu tím nhung thiên nga quần áo, sáng loáng đầu trọc, hải tượng giống như màu trắng bạc tròm râu cùng trên y phục vàng lấp lánh cúc áo đều dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Nhìn thấy các ngươi quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Slughorn nhiệt tình nói. Hả? Nhường ta đoán xem. Người nhất định là Brain Foley. Đúng không? Người thật giống Albert. Ân. Mũi không quá giống. Chấm ngoặc kép. Brain giật giật khóe miệng. Ngồi ở trong góc không chỗ ngồi bên cạnh. Còn có Draco Malfoy. Người cùng phụ thân ngươi quả thực giống nhau như đúc. Chấm ngoặc kép. Blaise Jabini. Đúng không? Ta dòng dã 2 năm đều chưa từng thấy mẹ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Slughorn cười híp mắt nói. Làm thủ thế nhường bọn họ ngồi xuống. Draco chen ở Brain bên cạnh. Blay ngồi vào góc bên kia bên trong. Vị này chính là Cormac McLaggen. Có thể các ngươi trước đây gặp. Slughorn chỉ vào một bên hai vị không quen biết năm thứ 7 học sinh. Còn có Masco Belby. Chấm ngoặc kép, lúc này. Cửa bao xương lại mở ra. Mới vừa ngồi xuống Slughorn lại nảy lên. Quần áo dưới bụng lớn cơ hồ đem trong phòng khách còn lại không gian đều chiếm đầy. Harry, ta hài tử. Hắn cao hứng nói. Như vậy, người nhất định là Longbottom tiên sinh đi. Harry sờ môi đi vào. Phía sau theo Neville, hắn tựa hồ bị dọa sợ. Hai người ngồi đang đến gần cửa còn sót lại hai cái ghế trống lên. Chờ đến Slughorn ngồi xuống sau khi trong phòng khách trở nên tràn đầy. Slughorn lần lượt giới thiệu mỗi người. Sau đó lấy ra hắn tự mang cơm trưa. Truyền cho mỗi người. Hắn lần lượt gặng hỏi tất cả mọi người. Nơi này ngồi đều là cùng một cái nào đó có ảnh hưởng lực đại nhân vật quan hệ thân thích người. Slughorn rất tình nguyện từ bọn họ khẩu bên trong hiểu được những người này tình huống. Biểu hiện mình kết giao rộng khắp. Còn có phụ thân ngươi Albert, ta năm ngoái mới gặp hắn, ở một lần ta tổ chức tụ hội lên. Slughorn cười híp mắt đối với chính chậm rãi ăn bánh mì cuốn. Brain nói rằng, hắn đến trường thời điểm có thể cho ta trêu chọc không ít phiền phức. Nhưng tóc của ta lượng lớn rơi. Ta hiện tại hói đầu, có thể có hắn một phần công lao. Brain nháy mắt một cái, suýt chút nữa đem trong miệng bánh mì phun ra ngoài. Đương nhiên, hắn hiện tại nhưng là thành thục có phải hay không? Có ta phong độ, Slughorn và nơi tốt lành nói. Đưa cho Brain nửa con lạnh chim cút. Còn có Masco, năm đó ta đã dạy thúc thúc người Damerco. Hắn là cái phi thường xuất sắc phù thủy. Hắn Merlin huân chương tuyệt đối được không thẹn. Slughorn quay về thân cao gầy Belby nói rằng. Người thường thường nhìn thấy thúc thúc ngươi sao? Masco. Ta dám nói hắn chuẩn là hạ xuống không ít công phu mới phát minh lang độc dược tề đi. Ta nghĩ đúng không? Chấm ngoặc kép, Belby âm thanh thấp xuống. Ta không thế nào nhìn thấy hắn. Ân, hắn cùng ba ba ta quan hệ không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, Slughorn nở nụ cười lạnh. Trực tiếp chuyển hướng Blay nói. Mẹ ngươi Domera có khỏe không? Ban đầu ta dạy hắn thời điểm. Nàng chính là cái thấp tiểu cô nương. Đương nhiên, đã hiển lộ bất phàm tài trí cùng dung mạo. Ta nghe nói Jabini tiên sinh tin qua đời. Hy vọng nàng không muốn quá thương tâm. Chấm ngoặc kép, hắn nói. Bắt đầu cho đại gia phân một tiểu bàn đĩa bánh. Vô tình hay cố ý ống thoát nước rơi mất Belby. Tiếp đó, Slughorn lần lượt gặng hỏi Draco. McLaggen còn có Neville. Hiển nhiên hắn đối với Neville có hay không kế thừa cha mẹ hắn tài tình còn có nghi ngờ. Cuối cùng là Harry. Slughorn đánh giá Harry ánh mắt như là ở xem một con béo đôn đôn mỹ vị nhiều nước chim cút. Hắn cười híp mắt khen hơn 10 phút. Tiếp đó, Slughorn không bờ bến đổi chủ đề. Bên trong sách hồi ức chuyện cũ, giảng giải rất nhiều hắn đã dạy kiệt xuất phù thủy tin đồn thú vị giật sự tình. Nói bọn họ vui vẻ gia nhập một cái gọi là con sen câu lạc bộ tổ chức. Một vòng học sinh nghe được buồn ngủ. Tất cả mọi người chút ngồi không yên. Draco không nhịn được nhiều lần nhìn ra phía ngoài. Hắn càng muốn mang cấp trưởng huy chương đi diễu võ dương oai. Mà không phải ở đây nghe một cái lão già họm hẹm hồi ức năm xưa. Ai u, trời đều sắp tối rồi. Ta nói tới quá vong ngã. Slughorn liếc nhìn ngoài cửa xe ánh nắng chiều đỏ rực. Ở giữa trời chiều nháy mắt một cái. Các ngươi tốt nhất nhiệt tình trở lại đổi đồng phục đi. Đương nhiên, hoan nghênh các ngươi bất cứ lúc nào lại đây. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người như chút được gánh nặng ra cửa. Trở lại từng người phòng khách. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.